Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, hạ xuống. Jessica lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong sửng sốt, thậm chí toàn bộ bàn ăn đều tĩnh thoáng cái, liền liền dẫn theo hộp cơm mới đi ra Dung Mẫu đều ngẩn ở đây cửa phòng bếp. Nhưng lập tức, Dung cha đen khuôn mặt. Dung Mẫu trực tiếp đi tới nhìn lấy Jessica. Jessica, ngươi nói nhăng gì đấy? Mẫu thân quát lớn nhượng Jessica một mộng, đồng thời nhìn nhìn lại phụ thân đen xuống khuôn mặt cùng vị kia Lâm bá phụ một mặt không lời bổ. Dáng, nàng lập tức kịp phản ứng chính mình lời nói mới rồi thật vô cùng có nghĩa khác. Không phải, không phải, không phải. Các vị trưởng bối ngươi nhóm đừng nghĩ lệch ra a. Jessica lộ ra một vòng ý xấu hổ, sau đó vội vàng giải thích, ý của ta là từ hôm nay trở đi, ta muốn cho Tàng Phong làm phụ tá của ta, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa, hắn chỉ cần cùng ta thiên nam địa bắc phi là được, không có cái gì thực chất công tác, đương nhiên, ta suy nghĩ làm như vậy, là bởi vì liền tính muội muội của ta hiện tại mất trí nhớ. Có thể ta cảm thấy ta cái này làm tỷ tỷ y nguyên có nghĩa vụ muốn tiếp cận trượng phu của nàng. Để tránh cô gái khác tới gần hắn, tạo thành một chút hiểu lầm không cần thiết. Cũng là vì hai nhà chúng ta mặt mũi cân nhắc. Ngài nói đúng không, Lâm bá phụ? Jessica nói xong, Dung cha sắc mặt lập tức khôi phục bình thường. Dung mẫu cũng buông xuống hộp cơm, ngồi xuống không nói lời nào. Nhưng hai vợ chồng lại đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm phủ. Lúc này Lâm phụ cũng lập tức minh bạch. Quản chi hắn cũng không biết đêm qua Tegeon cùng Lâm Tàng Phong sự tình. Nhưng cũng biết trước mắt cái nha đầu này trong miệng nói cô gái khác chỉ là ai. Thế là, trước nhìn một chút bên cạnh ngồi. Từ sững sờ biến thành cúi đầu không nói con trai. Hắn nhịn được yên lặng thở dài một hơi. Sau đó nghênh tiếp thân gia phu thê và thân gia đại nữ nhi người một nhà ánh mắt. Hắn nhẹ gật đầu, đối với Jessica đứa bé này nói rất đúng. Vì hai nhà mặt mũi, Tàng Phong hoàn toàn chính xác cần phải có cá nhân nhìn lấy. Như vậy thì làm phiền ngươi. Jessica vội vàng khoát khoát tay đáp lại. Không có, không có, bá phụ ngươi quá khách khí. Ta nhóm đều là người một nhà, ta nhất định sẽ tấn chức tấn trách. Nói xong, Jessica một mặt cổ quái thần sắc nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cho nên, Lâm Tàng Phong SC, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu, nhìn một chút kìm nén cười xấu xa Jessica. Nhìn nhìn lại phụ thân im lặng không nói cùng Dung cha Dung mẫu chờ đợi đáp lại thần sắc. Hắn rốt cục vẫn gật đầu, được, chỉ giáo nhiều hơn, chấm chấm, sau buổi cơm tối, mọi người nói chuyện phiếm một hồi, Lâm Tàng Phong và Lâm cha liền muốn trở về, Jessica cũng phải đi bệnh viện, cho nên riêng phần mình nói tạm biệt sau đó, Dung cha Dung mẫu đưa Lâm phụ, Lâm Tàng Phong, Jessica ra cửa, nhất hành ba người đi thẳng đến ven đường. Lâm Tàng Phong nhìn lấy Jessica mở miệng. Jessica, liền đến nơi đây đi. Thời gian đến, ta sẽ đến liên hệ ngươi. Lâm phụ cũng hướng Jessica gật gật đầu ra hiệu để cho nàng yên tâm. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng có thay Lâm Tàng Phong bảo chứng ý tứ. Jessica vội vàng mỉm cười gật đầu đáp lễ. Sau đó cũng mở miệng. Bên trong, cái kia... Bá phụ gặp lại, còn có Tàng Phong, ta nhóm sau này thấy. Lâm phụ lần nữa gật gật đầu, mà Lâm Tàng Phong nói một tiếng, gặp lại, sau đó, hai cha con lên xe, dần dần chạy nhanh xa, mà Jessica nhìn lấy đi xa xe hơi, suy nghĩ có chút bay xa, hồi lâu, thẳng đến xe hơi không thấy tăm hơi, nàng mới thì thào phun ra mấy chữ. Sơ tuyết sao, chấm chấm, cùng Tegeon đứa bé kia chấm dứt rõ ràng sao. Trên đường trở về, Lâm phụ lái xe, Tại một đoạn an tĩnh trên đường, Lâm Phụ chậm dần tốc độ xe, đồng thời cũng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh con trai. Chậm chậm hỏi ra một câu như vậy, Lâm Tàng Phong trong mắt lóe lên một chút trầm mặc, hồi lâu mới nhẹ nhàng, một tiếng. Ai? Lâm Phụ khẽ thở dài, ta không hỏi nhiều như vậy, chỉ là còn lại những ngày này vẫn là thật tốt qua đi. Jessica đứa bé kia nói có đạo lý, liền tính ta biết ngươi là đi cùng Tegeon chấm dứt qua lại. Có thể Su Dung cha mẹ không biết, người khác càng không biết, mỗi cái gia đình đều là giống nhau. Sinh hoạt trong cái thế giới này liền sẽ có hàng xóm, liền sẽ có bằng hữu thân thích, đừng có lại để người ta toàn ra bị người khác chỉ trò. Ngươi hiểu ý của ta không? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm Tàng Phong nhẹ gật đầu. Mà bên đường lóe lên đèn đường sáng tối chập chờn, trên mặt của hắn phác họa ra khi thì tồn tại khi thì biến mất bóng tối. Cách đêm ấy đã qua 2 ngày, ngày thứ 3 lúc chiều, Tê Dê Ôn đưa người nhà hồi lão ra, nhưng mà nàng cũng không có suy nghĩ ở nhà dừng lại đánh tính. Theo người nhà ngồi trong chốc lát liền vừa chuẩn bị lái xe trở về Seoul. Chỉ là người một nhà lại cũng không hy vọng Tê Dê Ôn cứ như vậy đi. Tại Seoul 2 ngày, người nhà họ Kim cơ hồ nửa bước không cách trông coi Tê Dê Ôn. Liền sợ nàng nghĩ không ra nữa. Thế nhưng là, đang quan sát thủ hộ 2 ngày sau đó, người một nhà lại phát hiện Tê Dê Ôn chỉ là có chút trầm mặc. Cái khác đều rất bình thường, nhưng mặc dù như thế, người nhà họ Kim vẫn như cũ lo lắng Tê Dê Ôn, cho nên bọn hắn ngăn lại Tê Dê Ôn, hy vọng nàng có thể trong nhà ở một thời gian ngắn. Dưỡng thân thể, Tê Dê Ôn nhìn lấy người một nhà vây quanh nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười. Cha, Na Mụ, Opa, còn có Hayon, ta không sao, ta thật không có việc gì. Ta chỉ là muốn một người đợi một hồi. Chỉ thế thôi. Kim mẫu nhìn lấy nữ nhi, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của nàng. Thần sắc cũng tràn ngập lo lắng. Thế nhưng là, Nga mụ thật không yên lòng một mình ngươi. Tê Dê Ôn xem hướng mẫu thân. Thần sắc mang theo lấy chút phức tạp, nhưng cuối cùng triệt để hóa thành bình tĩnh. Nga mụ, để cho ta đi thôi. Nữ nhi bình tĩnh nhượng kim mẫu rõ ràng sửng sốt một chút. Nàng nhịn được xem nữ nhi một hồi lâu, thẳng đến kim phụ nhẹ nhàng lôi kéo nàng. Hài tử nàng Nga mụ, buông tay đi, nhượng Tê Dê Ôn đi đi. Nói xong, kim phụ có chút thở dài nhìn thoáng qua Tê Dê Ôn, muốn nói gì nhưng lại không nói gì. Kim mẫu cũng kịp phản ứng, nàng cũng rốt cục nhẹ nhàng buông lỏng tay ra, trên mặt mang không bỏ. Tê Dê Ôn, Nga mụ không ngăn cản ngươi, nhưng ngươi đáp ứng Nga mụ, có chuyện gì nhất định phải cùng Nga mụ nói, Nga mụ sẽ trước tiên đến bên cạnh ngươi, được không? Tê Dê Ôn nhẹ nhàng lấy gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, hướng phụ thân, ca ca cùng muội muội phất phất tay. Lại xem mẫu thân một chút, nàng rốt cục lên xe, sau đó ở nhà người trong ánh mắt lái về phía phương xa. Trên đường trở về, chân trời giấy lên hỏa, vân tại hỏa diễm bên trong nhiễm lên xích hồng nhan sắc. Tê Dê Ôn chạy ở đây tịch liêu trực đảo lên, sắc mặt có chút đọc không hiểu ý vị, con người của nàng phản chiếu lấy chân trời, dần dần ấn ra chút ướt át đến. Nàng có chút xuất thần tại không biết tên trong hồi ức. Nhưng đúng vào lúc này, Sunny điện thoại đánh tới. Nàng thông qua Bluetooth kết nối. Hôm nay muốn tại gia tộc ở lại đi. Ta trở về, không ở nhà ở một thời gian ngắn sao? Không đánh tính để ở nhà. Ta chuẩn bị ra ngoài lữ hành, cho nên muốn hồi đến thu thập một chút hành lý. Lữ hành, lúc nào xuất phát? Cần ta cùng ngươi cùng một chỗ sao? Sau này liền đi, lần này ta suy nghĩ một người ra ngoài. Một người sao? Tốt, cái kia chờ ngươi trở về, ta giúp ngươi thu thập hành lý đi. Được, nhưng là ngày mai, ngươi trước theo giúp ta đi một nơi đi. Đi nơi nào? Ngày mai sẽ nói cho ngươi biết đi. Điện thoại bên kia im lặng trong chốc lát mới mở miệng. Được, lập tức điện thoại cúp máy. Xe tiếp tục Mercedes-Benz trên đường, nhưng chân trời Hỏa Thiêu Vân lại đã từ từ dập tắt. Nào đó công viên trò chơi, nhảy bungee đài, Sunny có chút sắc mặt trắng bệch nhìn lấy bên cạnh Taeyeon. A, ta tại sao phải cùng ngươi lên? Lúc này Sunny ngôn ngữ run rẩy mà kịch liệt. Ta cho ngươi biết, A Kim Taeyeon, ta lên chỉ là cùng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không nhảy. Trừ phi ta chết, đều nói để ngươi phía dưới chờ ta. Taeyeon mang theo một chút ý cười nhìn một chút Sunny. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Tuy nhiên yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi nhảy. Chỉ là ta chính mình nhảy mà thôi. Sunny mặt tái nhợt lên lộ ra u oán. Cho nên nói ngươi đến cùng phạm cái gì thần kinh a? Nhất định phải đến nhảy bungee sao? Taeyeon cúi đầu không có giải thích, chỉ là nhìn về phía một bên công tác nhân viên. Xin giúp ta trang bị dây thừng đi. Công tác nhân viên nhẹ gật đầu, bắt đầu cho Taeyeon thêm trở dây thừng, cũng kiểm tra trên người nàng an toàn chụp các thứ có hay không kiên cố. Rất nhanh, hết thảy kiểm tra hoàn tất. Công tác nhân viên nhìn về phía Taeyeon, ra hiệu nàng có thể bắt đầu. Taeyeon cười gật gật đầu đáp lại thoáng cái. Lập tức nhìn về phía Sunny. Sunny à, ta giống như minh bạch Tàng Phong đêm hôm đó nói tha thứ ta là có ý gì. Lời nói rơi xuống, Taeyeon thần sắc bình tĩnh từ đài cao nhảy xuống. Sunny sửng sốt, Taeyeon ngươi, mà một bên công tác nhân viên cũng hơi kinh ngạc mở miệng. Sunny SC, Taeyeon SC thật thật là bình tĩnh a. Sunny nhưng không có lên tiếng. Chỉ là kinh ngạc xuất thần, hạ xuống, thời gian phảng phất trở nên chậm, nhưng gió thổi rất mãnh liệt, Taeyeon có thể cảm giác được trái tim nhảy lên kịch liệt, cũng có thể cảm giác được toàn thân da thịt áp bách. Nhưng rất kỳ quái, nàng lại tại cảm giác như vậy bên trong tìm tới một loại nhẹ nhõm. Nàng nhịn được nhắm mắt lại, sau đó tại một vùng tăm tối bên trong nhìn thấy một điểm tại. Mà điểm ấy tại giống như mang cho nàng một loại khẳng định. Khẳng định hắn đối nàng nói câu nói kia. Nguyên lai, ta thật tại các loại. Chờ, một câu sự tha thứ của ngươi. Sau đó, nàng nhìn thấy điểm này tại nở rộ. Sau đó tại bên trong nàng nhìn thấy quen thuộc nhất hắn. Nhìn hắn tại một đại đầy ra vẻ lạnh lùng cùng ác độc trong giọng nói. Lại toát ra một loại ánh mắt ôn nhu. Sau cùng, nàng nghe được hắn nói, ngoặc kép chấm chấm, xả nữ nhân, ta tha thứ ngươi, chấm chấm, ta từ quá khứ đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.